Các đại lão đều sủng ta. Chương 205, Dung Lân hôm nay rất châu bò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không cần giải thích với tôi đối với chuyện giữa hai người không có hứng thú. Lệ Quân Tương lạnh lùng nói. Lam Kiều Kiều mím môi, yếu đuối hỏi, có phải cậu cũng thích chị tôi không? Lệ Quân Tương nhíu mày, dừng bước, ánh mắt như ngọn đuốc nhìn về phía cô ả, khinh thường cười nhạo một tiếng. Chỉ vì cô ta biết sáng tác đàn dương cầm, chỉ vì cô ta có thể chơi bia, vậy nên, tôi nên thích cô ta. Nói xong trong mắt trước sau như một hiện lên một tia chán ghét, chẳng qua không mãnh liệt như trước mà thôi. Dù sao người có thành tích học tập đứng cuối cùng, còn không xứng được hắn ta thích. Lam Kiều Kiều không nghĩ tới Lệ Quân Tương ngay cả chuyện Lam Cận biết chơi bia cũng biết, rõ ràng trên mạng không đưa tin gì, theo lý thuyết người biết cũng không nhiều mới đúng, trừ phi cố ý chú ý qua. Bất quá cũng may, cô ả bắt được một tia chán ghét lóe lên trong mắt Lệ Quân Tương, chứng tỏ hắn ta vẫn rất chán ghét Lam Cận, lúc này mới làm cho Lam Kiều Kiều thoáng an tâm. Quả nhiên, cho dù cô có đa tài đến đâu, nhưng thành tích học tập rối tinh rối mù, vẫn bị người ta xem thường. Giờ khắc này Lam Kiều Kiều, thập phần may mắn Lam Cận là một cặn bã thi hạng bét, hy vọng cô có thể tiếp tục duy trì. Sau đó, hai người một trước một sau tiến vào lớp học. Lam Kiều Kiều phát hiện, một số bạn học hai ngày nay ánh mắt nhìn cô ả rất kỳ quái, rõ ràng mang theo nghi vấn cùng địch ý, có người âm dương quái khí nhỏ giọng nói. Rõ ràng ngày đó cô ta và Lam Cận ở cùng một chỗ, hẳn là tận mắt nhìn thấy Lam Cận đem khúc nhạc bán cho thần tượng của tôi. Hơn nữa cô ta còn nghe nhạc, kết quả cô ta lại nói Lam Cận không biết sáng tác, thậm chí cũng không đứng ra hỗ trợ Thanh Minh, rốt cuộc có tâm gì à, còn cần nói sao? Nhất định là ghen tị Lam Cận lợi hại hơn cô ta biết chơi đàn dương cầm thì sao? Lại không tự mình sáng tác nhạc, khẳng định liền ghen tị với Lam Cận. Nhưng tôi nghe nói Lam Kiều Kiều cũng tự mình sáng tác nhạc, phòng chừng là cầm không ra tay, cũng không dám đàn cho chúng ta nghe. Nói xong, mấy nữ sinh đồng loạt che môi nở nụ cười, châm chọc đến cực điểm. Lam Kiều Kiều sắc mặt khó coi ngồi vào chỗ ngồi của mình, không để ý tới những người đó. Bất quá cũng may có liếm chó giúp cô ả phản bác. Kiều Kiều không phải cô ấy đã nói qua sao? Cho tới bây giờ cô ấy chưa từng thấy Lam Cận đàn dương cầm, tự nhiên cũng không tin cô ta sẽ sáng tác khúc dương cầm là chuyện rất bình thường a. Đừng cos ở đó thuyết âm mưu có được không? Đúng vậy, nữ thần tôi tâm địa thiện lương nhất, huống hồ Lam Cận là chị của cô ấy làm sao có thể hại Lam Cận chứ? Tôi khuyên mấy người đều tích một chút khẩu đức đi. Cát. Ai mà không biết Lam Kiều Kiều cùng Lam Cận cũng không phải là chị em ruột thịt, tình cảm này có thể tốt đến đâu chứ? Chỉ có đám người đàn ông liếm chó này tin tưởng cô ta. Lam Cận hôm nay trượt ván đến trường học, kỹ xảo trượt ván huyễn khốc, quả thực lóe mù mắt chó của một đám nam sinh, nhao nhao lộ ra ánh mắt sùng bái cùng si mê. Bạn học Lam Cận, tôi thích cậu có thể làm bạn gái của tôi không? Có một nam sinh bộ dạng còn rất đẹp trai. Cầm một bức thư tình cùng một hộp bánh ngọt, to gan tiến lên, đỏ mặt đưa tay giơ tay lên trước mắt cô. Tránh đi, tránh xa đi, nữ thần của tôi không đồng ý. Dung Lân vẫn đứng ở cổng trường chờ Lam Cận đến, thấy thế, lập tức xông lên, ngăn cản nam sinh kia. Cậu dựa vào cái gì thay cậu ấy đáp lại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam sinh kia không cam lòng yếu thế nói, chỉ bằng tôi tên là Dung Lân, đại ca tôi tên là Dung Tranh. Nhị ca tôi tên là Dung Trước, tam ca tôi tên là Dung Hoặc, tứ ca tôi tên là Dung Nịch, cậu không trêu nổi. Dung Lân trực tiếp đem cả nhà đều nâng ra, rất lôi kéo nói. Lam Cận mặt đầy hắc tuyến, châu bò a, cách chương.